Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, giết sẽ làm sao? Một thân rách nát quần áo, một con tóc rối bời, xem ra tuổi tác tựa hồ là so với bọn họ còn nhỏ hơn một ít. Bất quá là mười mấy tuổi, không tới 20 niên kỷ kỳ, càng là đã lĩnh ngộ kiếm ý. Làm sao có khả năng? Một đám người nhìn Diệp Linh đều là gương mặt khiếp sợ, khuôn mặt không thể tin tưởng về. Như vậy tuổi tác, tu vi như thế, còn lĩnh ngộ kiếm ý, cõi đời này thật sự có thiên tài như vậy sao? Ngươi là người nào? Một người thanh niên nói rằng, nhìn chằm chằm Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, đã không dám coi thường đến đâu Diệp Linh. Như vậy một nhân vật tuyệt thế, tất nhiên không thể chỉ là một bừa bãi hạng người vô danh. Diệp Linh nhìn về phía người nói chuyện một chút, sau đó nhìn về phía mấy người kia, cười nhạt, phong trần, nhàn nhạt nói, một điểm chưa từng thay đổi, vẫn là cái kia một cái tên, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại. Phong trần, danh tự này vừa nghe chính là đồ giả, tác phẩm dởm. Bọn họ muốn biết chính là Diệp Linh thân phận thật sự. Họ gì, đến từ chính nơi nào, có hay không cùng trong hoàng thành một cái nào đó cái thế gia có quan hệ. Trong hoàng thành, kích thước thế lực hỗn tạp, mỗi một ngày đều có thế lực suy yếu, diệt vong, lại có mới thế lực xuất hiện, không ngừng tuần hoàn, trong này nhưng là có mấy gia tộc vẫn sừng sững không ngã. Rằng co mấy trăm năm, Bạch, Vũ, Trang, Tần, chính là tứ đại gia tộc này, từng người chiếm cứ hoàng thành một phương địa vực, ở Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái phương hướng bảo vệ quanh hoàng cung. Trong hoàng thành, địa vị của bọn họ chỉ đứng sau hoàng tộc, bọn họ sợ không phải Diệp Linh, mà là sợ sệt Diệp Linh thế lực phía sau, bọn họ thế lực sau lưng tuy rằng cũng không tính là yếu. Thế nhưng cùng này bốn cái thế gia trước mặt nhưng là quá yếu. Như run dế, nghiền một cái liền diệt. Một yêu nghiệt giống như thiên tài. Không thể chỉ là một người. Như không có tài nguyên tu luyện. Tại sao sẽ ở cái tuổi này có như thế tu vi? Nếu như không có nhân giáo đạo, như thế nào sẽ lĩnh ngộ kiếm ý? Vì lẽ đó bọn họ suy đoán. Diệp Linh phía sau tất nhiên là có một cường đại gia tộc, hay là chính là đủ đều tứ đại thế gia. Nghĩ như thế, một đám người nhìn Diệp Linh càng thêm kiêng kỵ rồi. Phong Trần, đây là khúc lâu, coi như là các ngươi không cho chúng ta mặt mũi, cũng nên cho Khuynh Thành cô nương một bộ mặt. Ngươi nghĩ nghe Khuynh Thành cô nương khúc đàn, chúng ta có thể cho ngươi để một vị trí. Việc này liền như vậy coi như thôi. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Sau ngày hôm nay chúng ta hay là còn có thể trở thành bằng hữu. Một eo bội bạch ngọc, áo khoác ngắn tay mỏng lông chồn thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, mấy cái khác người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, nhưng là trầm mặc, phảng phất là chấp nhận. Diệp Linh, một người này không rõ lai lịch, thực lực mạnh mẽ, lại nắm trong tay kiếm ý, không thể dễ dàng trêu chọc, cùng với cứng đối cứng, không bằng đổi một phương pháp, trước đem hắn ổn hạ xuống, chờ sau này lại tra thân phận của hắn, như hắn thực sự là tứ đại gia tộc người, bọn họ dễ tính, nếu không phải, bất kể là thiên tài gì, đều phải chết. Một đám người trong lòng tự định giá, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt nụ cười. Phong Trần huynh đệ, ta tên Trần Quốc, đến từ chính đủ đều Đông Thành Trần gia. Vừa nãy có bao nhiêu chỗ đắc tội? Thứ lỗi, một người thanh niên cười nói, một thân màu xám bạc quần áo, cầm một thanh quạt xếp, hướng về Diệp Linh tố cáo một tiếng khiểm. Phong Trần huynh đệ, sau ngày hôm nay chúng ta liền coi như là bằng hữu. Sau đó ở đủ đều có chuyện gì, cứ việc tìm chúng ta. chúng ta 10 người tuy rằng không phải đến từ chính tứ đại thế gia, nhưng là chỉ đứng sau tứ đại thế gia gia tộc. Đủ đều bên trong, ngoại trừ hoàng tộc cùng tứ đại thế gia, không có chúng ta không dám giết người. Một đám thanh niên nói rằng, chỉ là chốc lát, thái độ đến rồi cái biến hóa nghiêng trời. Nhìn Diệp Linh, như phảng phất là nhìn nhiều năm bạn tốt giống như vậy. Gương mặt nụ cười, thậm chí có một ít nịnh nọt. Diệp Linh nhìn một đám người, nở nụ cười. 10 người nhìn Diệp Linh, cũng là nở nụ cười. Phảng phất là ở đáp lại. Thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thế nhưng Diệp Linh một mực cũng không tin này một câu cửa miệng. Có người, có chuyện, cũng không phải người đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn chính là có thể lấy tâm đợi ngươi, nhìn người, muốn dụng tâm xem chuyện cũng là như thế. Lần này Diệp Linh chính là muốn đánh này một người mặt tươi cười rồi. Diệp Linh trên mặt, nụ cười dần dần thu lại, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lùng. Toàn bộ tầng gác đều là lạnh lẽo. Cút, liền một chữ, ở trong lầu các vang lên, làm cho một đám thanh niên đều là vẻ mặt chấn động. Nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Lan, Diệp Linh lại gọi bọn họ Lan. Bọn họ ở đủ đều bên trong hoành hành lâu như vậy rồi, vẫn là lần thứ nhất có người dám gọi bọn họ Lan. Thời khắc này, lại không sao cả kiêng kỵ, chỉ có phẫn nộ, càn rỡ. Phong Trần, quả nhiên là ngươi có một chút thiên phú, chúng ta chính là không dám giết ngươi sao? Đủ đều bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Nếu như ngươi chết, cũng bất quá là một bộ lạnh lẽo xương khô mà thôi. Chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, chọc chúng ta, hôm nay ngươi đều đừng hòng lại đi ra Yên Vũ lâu. Một đám thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt sát ý. Bọn họ không tin Diệp Linh là tứ đại thế gia người. Coi như là, bọn họ giết, cũng có thể cho rằng không biết thân phận, là ngộ sát, một ngộ sát. Bọn họ không tin tứ đại thế gia thật sự sẽ phải bọn họ mệnh. Đủ đều bên trong, cũng không chỉ là có tứ đại thế gia. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, liếc mắt nhìn sau tấm bình phong nữ tử một chút, khẽ mỉm cười. Xem ra hôm nay ta nếu là muốn nghe cô nương một khúc còn muốn chọc một chút phiền toái. Cô nương, có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề? Diệp Linh nói rằng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua trước mặt bức bình phong, thấy được sau tấm bình phong nữ tử. Nữ tử dừng một chút, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, gật gật đầu. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười, khóe miệng cắt ra một đường vòng cung. Câu nói tiếp theo làm cho trong bình phong nữ tử đều là thân thể chấn động. Nếu là ta đưa bọn họ đều giết, sẽ làm sao? Diệp Linh hỏi, gương mặt bình tĩnh vẻ. Một câu nói làm cho toàn bộ tầng gác đều là một tịch. Một đám thanh niên nhìn Diệp Linh đều là vẻ mặt run lên, sau đó lộ ra vẻ giận dữ, trong mắt sát ý phun trào, tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát. Ngươi sẽ chết. Trầm mặc chốc lát, sau tấm bình phong nữ tử nói rằng. Diệp Linh nhìn nàng nhàn nhạt một hồi, lắc lắc đầu. Nếu là ta không có chết lại nên làm như thế nào? Diệp Linh lại nói, trong mắt tĩnh như đầm nước, để nhìn không mặc, đoán không ra ngươi phải như thế nào. Nàng nói rằng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Diệp Linh trên người, tựa hồ là bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Linh rồi. Nếu ta không có chết, ngươi phụng ta làm chủ, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Yên Vũ lâu đều phải bằng vào ta làm chủ. Diệp Linh nói rằng, một câu nói làm cho sau tấm bình phong nữ tử tất cả giật mình. Nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, một đám thanh niên càng là vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía Diệp Linh, phẫn nộ dắt sát ý điên cuồng hiện lên. Ngươi đang ở đây muốn chết? Vô tri tiểu nhi, không biết trời cao bao nhiêu, địa lớn bao nhiêu, trong hoàng thành, một người, càng là muốn giết ta chúng 10 người. Khuynh Thành cô nương thiên nhân chi tư, cũng là ngươi có thể chia sẻ. Tỏa sánh như vậy quyết từ, thật là đáng chết. 10 cái thanh niên nói rằng, trong mắt sát cơ phun ra, đồng thời ra tay, đồng thời hướng về Diệp Linh đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.